Lớp học rùng rợn, chương 20, thoát chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu phát hiện được vậy? Tài xế bỗng quay lại hỏi, đầu của ông ta xoay 180 độ, cổ vặn thành một vòng tròn. Ông ấy ngước gương mặt lạnh lẽo lên nhìn tôi. Cảnh tượng này quả thật rất kinh tởm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn xoay vào ông ấy, sau đó mới mở miệng. Đơn giản mà, tôi đã biết từ lâu rồi. Lúc vừa bước lên xe, tôi đã để ý cả chiếc xe này toàn là người chết, ngay cả ông cũng không ngoại lệ. Tôi cười nói, cho nên cậu mới đòi xuống xe. Tài xế hỏi, đúng vậy, lúc đó là tôi không hề nghĩ là mình sẽ gặp lại các ông, nhưng ngay sau khi lên xe tôi liền phát hiện, mọi việc không hề đơn giản, tôi vẫn lên trúng chuyến xe này, đã vậy còn không có cơ hội nào để đi xuống nữa. Lúc đó tôi liền nghĩ, tại sao lẫn trước tôi xuống xe rất dễ dàng, mà lẫn này lại không? Tiếp theo, dựa vào sự quen thuộc với đường xá ở đây, tôi nghĩ ngay tới một lý do. Đó là khi chuyến xe này chưa đi qua cây cầu Nhị Hà, thì tôi vẫn chưa thể chết, nên dĩ nhiên là có thể xuống xe, bởi vì, đây vốn là một chiếc xe chở toàn người chết, chứ không phải là người sống. Tôi cười lạnh nói tiếp đi. Tài xế thờ ơ, ông ấy vừa nhìn tôi vừa lái xe, cũng chẳng cần quan sát con đường trước mặt, cứ thế mà chạy bon bon. Trước đó, ngay sau khi xuống xe tôi đã bắt một chiếc xe khác. Khi đi ngang qua cây cầu Nhị Hà, người lái xe đã kể với tôi rằng, trước đây từng có một chuyến xe bị lật rơi xuống nước, toàn bộ hành khách trên xe không còn may mắn sống sót. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đó chính là chuyến xe này, những người ngồi đây đều đã chết trong vụ tai nạn lần đó, và hung thủ chính là ông. Tôi chỉ vào mặt tài xế, giọng sắc bén, mặt ông ấy lập tức biến sắc, sau đó liền hỏi. Không sai, chính là tôi, nhưng dù vậy thì làm sao cậu biết là phải lấy được điện thoại của tôi? Dễ thôi, lần đầu tiên leo lên chiếc xe này, hành khách xung quanh đều không có phản ứng gì với tôi cả, nhưng lần này, thái độ của họ thay đổi hoàn toàn, nhất là cô bé này, thân thiện với tôi hơn, đối xử với tôi như một người bạn, nếu tôi đoán không lầm thì trong mắt của mọi người tôi cũng là người sắp chết rồi. Tôi cũng đã hỏi thăm về vụ tai nạn năm đó, tổng cộng có 26 người chết, nhưng hiện tại trên xe này, có tới 30 người, vậy, bốn người kia ở đâu ra? E rằng, họ cũng là nạn nhân như tôi, có đúng không? Tôi cười lạnh, tài xế gật đầu, đúng, họ giống như cậu, đều chọn trúng chuyến xe này, và kết quả là không thoát được. Phải rồi, chẳng ai nghĩ rằng nguyên một chiếc xe đều là người chết cả, ngay cả tài xế cũng chết luôn. Tôi nhún vai, giọng đầy châm biếm. Quan sát thái độ của các người thì tôi biết trước sau gì tôi cũng chết. Nhưng chết kiểu nào đây? Có rất nhiều cách, như mô phỏng lại vụ tai nạn của chiếc xe này vào năm đó, là đơn giản nhất. Nên tôi khẳng định rằng, chiếc xe này sẽ lại rơi xuống cầu. Thế nhưng tại sao cho tới bây giờ chiếc xe này vẫn bình an vô sự? Là vì chưa tới lúc. Khi leo lên xe tôi đã chú ý nhìn vào cái uy hiệu trên ngực ông, nếu không lầm thì không là một tài xế đã có 20 năm kinh nghiệm nên chắc không thể phạm phải những sai lầm cơ bản dẫn đến một vụ tai nạn làm chết nhiều người như vậy được. Vậy thì tại sao cuối cùng chiếc xe vẫn rơi xuống cầu? Tôi liền nghĩ, có phải ông đã bị điều gì tác động hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu chuỗi lại việc ông liên tục nhìn vào điện thoại khi đang lái xe cùng với việc cô bé nói với tôi rằng mình đã mất ba mẹ, tôi rút ra được một kết luận đầy kinh ngạc. Ông là chú của cô bé. Lúc đang lái xe thì ông đột nhiên nhận được tin anh và chị dâu của ông mất nên trong cơn hoảng loạn ông đã để xe rơi xuống cầu tạo thành một bi kịch. Tôi chỉ vào ông ta, nói rõ ràng rành mạch. Không, cậu nói sai một điểm, tôi là cậu của cô bé, người chết là em trai và em gái của tôi, họ bị người khác hại chết. Tài xế lạnh lùng nhìn tôi. Không sao, dù gì tôi cũng đã đoán đúng trọng tâm của vấn đề. Như vậy, cách duy nhất để tránh khỏi cái chết là ngăn cản không cho ông đọc được tin nhắn này, tránh bị chấn động tâm lý. Tôi cười nhạt vừa nói vừa xem điện thoại của ông ấy. Điện thoại trong tay tôi đang có tin nhắn tới, nội dung chỉ có một câu. Con ơi, em trai con chết rồi, em gái con cũng không còn nữa, giờ chúng ta phải làm sao đây? Người đó chúng ta đụng vào không được đâu. Đúng là bi kịch, tôi đọc xong tin nhắn thì hờ hững nói, các em tôi, là bị một đại ca xã hội đen hại chết, tôi phải trả thù cho họ. Tài xế lạnh lùng nói với tôi, vì thế ông không ngừng giết người sao, sát hại những người vô tội để gia tăng lực lượng của chính mình. Tôi chất vấn, đúng vậy, chiếc xe này của tôi chở ngày càng nhiều người chết thì phạm vi nó chạy được càng xa. Sớm muộn gì cũng tới một ngày, tôi có thể chạy đến trước mặt kẻ thù, chỉ cần hắn ta lên xe tôi sẽ có cách khiến cho hắn sống không bằng chết. Vẻ mặt của tài xế vô cùng dữ tợn, các em của ông quả thật là vô tội thật, nhưng chẳng phải những người trên chiếc xe này cũng vô tội hay sao? Suy cho cùng, ông và tên đại ca xã hội đen kia có gì khác nhau đâu? Nói xong, trước ánh mắt bứt rứt của tái xế, tôi xoay người đến ngồi cạnh cô bé, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Bỏ đi, tôi vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện này, mau đưa tôi về bến đi. Tôi lạnh lùng nói, đồng thời nhìn cô bé mặc áo hồng đang ngồi trong lòng mình. À không, phải gọi là, mà nữ áo hồng, mới đúng, anh ơi, chơi với em đi, mấy người kia không ai chịu chơi với em hết. Cô bé nhìn tôi thành khẩn, tôi hôn nhẹ lên mặt cô bé, mặt nó lạnh như băng, nhưng rất mềm mại. Xin lỗi em, anh còn có chuyện rất quan trọng cần làm, nhưng bất cứ khi nào rảnh anh sẽ đến chơi với em. Tôi mỉm cười vừa ngắt nhẹ gò má bụ bẫm của nó. Cô bé im lặng, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói đầy giận dỗi. Ai ai cũng lạnh như băng, cả ngày chẳng nói tiếng nào, y y rất buồn. Y y, cái tên thật dễ thương, nghe rất hay. Tôi mỉm cười, thật không anh, cô bé vui vẻ hỏi lại kèm theo một nụ cười với vài giọt máu trên môi, thoạt nhìn trông giống như một con quỷ hút máu. Tôi nhíu mày, cầm lấy miếng khăn giấy, vừa nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng, vừa nhìn vào mắt nó mà nói. Khi cười em đừng nhắm mắt lại nhé, nếu không sẽ dọa người khác chết mất. Anh bị hù chết rồi sao? Cô bé nhìn tôi đầy mong đợi, chắc là cũng sẽ bị hù chết thôi. Tôi trầm mặc trả lời, vậy thì tốt quá rồi, ca ca em sẽ hù chết anh, sau đó thì chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Cô bé cười nói, nhưng dù cho nó cười tươi tới đâu, thì nhìn vẫn rất buồn. Không được, anh còn rất nhiều việc phải làm, hãy đợi tới ngày anh tứ đại giai không? Rồi hẵng nói, cảm nhận được tâm địa đen tối của cô bé, tôi bất lực trả lời. Tứ đại giai không, mọi thứ đều là hư không? Anh ích kỷ quá, y y, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rồi liếc tôi cũng im lặng không nói gì. Chẳng qua vì tôi không muốn hứa hẹn, con người không thể kết thân với ma quỷ được. Nếu tôi đồng ý với cô bé, có nhiều khả năng tôi không thể xuống xe. Em tưởng là anh sẽ chết thật chứ, vậy là không chơi được rồi. Y y tỏ ra thất vọng, tôi ngồi bên cạnh an ủi nó trong khi ánh mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế không nói dối tôi, chúng tôi đã chạy qua cầu Nhị Hà, bây giờ đang tiến về bến, xem ra tôi đã thoát chết thành công, chiếc xe ma này vốn không hoan nghênh người sống. Rất nhanh, xe đã về tới bến, cuối cùng thì nó cũng chịu dừng lại, lúc này, tôi đang chơi đùa cùng y y, cậu xuống được rồi. Giọng tài xế lạnh như băng, cảm ơn ông đã đưa tôi đi một đoạn. Tôi đứng lên rời khỏi ghế rồi mỉm cười nói với ông ấy không hề nhìn tôi, chỉ lặng lẽ nói. Cậu quả là đáng sợ. Đáng sợ ư, tôi chỉ muốn sống mà thôi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, sau đó bình thản bước xuống xe, xung quanh tôi toàn là người chết, mặt của bọn họ tái nhợt, chẳng ai nói tiếng nào. Đây là chuyến xe chở người chết, một khi đã leo lên rồi thì khó mà thoát được, nhưng rõ ràng, tôi lại sống sót thêm lần nữa. Hừ, tài xế chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, chẳng nói thêm câu nào. Được rồi y y, khi nào rảnh anh lại đến thăm em nhé, bây giờ thì tạm biệt em. Tôi vẫy tay từ biệt y y cũng vội vàng vẫy vẫy cánh tay nhỏ xinh để chào tôi, sau đó tôi mới bước hẳn ra khỏi xe. Lúc này, tôi đã vào thành phố, chiếc xe ma từ từ biến mất sau lưng tôi. Phù, tôi thở hắt ra một hơi, hình vào điện thoại trong tay, dù đã thoát khỏi chiếc xe ma, nhưng trước mặt tôi, cái chết vẫn đang chờ đợi. Nhất định tôi phải nghĩ cách để có được ba mạng, mà chỉ còn có một ngày, bấy nhiêu thời gian là không quá nhiều để thắng được hai người. Mở Zalo ra tôi nhắn cho Bí Tiểu Vũ. Cậu đang ở đâu? Tớ muốn đấu với cậu. Bí Tiểu Vũ trả lời ngay. Xin lỗi, tớ không muốn. Tôi khẽ chau mày, sau đó nhắn cho Vương Chính, và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Lần này tôi chỉ còn cách nhắn cho Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho tôi. Không thành vấn đề, chúng ta gặp ở trung tâm mua sắm Hồng Kỳ được không? Được, tôi vội trả lời, sau đó xoay người đón một chiếc xe đến trung tâm mua sắm Hồng Kỳ. Đây là một trung tâm mua sắm rất lớn, đợi chỉ một lát tôi đã thấy Dương Á Thịnh và bạn gái cậu ấy đang đi tới. Ai cũng biết Dương Á Thịnh và cậu Hồng Vân là một đôi tình nhân, Dương Á Thịnh nắm tay cậu Hồng Vân, nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Chúng ta đấu ở đâu? Tìm chỗ nào yên tĩnh đi. Tôi nói, chuyện của cậu tớ cũng biết rồi, giờ cậu cũng giống tớ cũng chỉ có một mạng mà thôi. Vậy cũng tốt, chúng ta sống chết một trận đi. Dương Á Thịnh hùng hồn nói. Ừ, tôi gật đầu đầy chua xót, trong trận này, người nào thắng cũng đồng nghĩa với việc tước đi mạng sống của đối phương, bởi vì người thua sẽ không còn mạng nào, sẽ không có ai muốn đấu với người đó nữa, vì dù thắng cũng chẳng được gì. Cách chương.